Chữa khỏi một con ác long. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giạc Ly bước vào phòng với dáng vẻ cứng nhắc, từng bước chân đều nặng nề, như thể đang che giấu điều gì đó. Yvette nhíu mày nhìn hắn, rồi chuyển ánh mắt sang những túi đồ lớn mà hắn mang vào. Nàng nghi hoặc hỏi, Presco đang ở đây, làm sao ngài mua được những thứ này? Trong lòng, Yvette không khỏi dấy lên một nỗi lo lắng mơ hồ. Hắn sẽ không bay tới thành trấn và trực tiếp cướp chúng chứ? Nàng siết chặt tay, hai luồng suy nghĩ đấu tranh trong đầu. Một mặt, nàng tự nhủ rằng trộm cướp là sai và nàng nên nhắc nhở hắn. Mặt khác, nàng lại lo rằng việc giáo huấn Giạc Ly quá nhiều sẽ khiến hắn mất đi bản chất tự nhiên của một con rồng. Điều đó có thể khiến hắn trở nên yếu đuối và dễ trở thành mục tiêu của lòng tham và dã tâm từ những kẻ khác. Giạc Ly không biết Yvette đang suy nghĩ gì. Tâm trí hắn lúc này chỉ là một cơn bão hỗn loạn. Hắn lo sợ Yvette sẽ nghi ngờ mình, thậm chí xếp hắn vào danh sách không đáng tin, nhưng hắn cũng tự an ủi rằng Yvette không giống hắn hay Presco. Nàng sẽ không trực tiếp chất vấn mà sẽ âm thầm quan sát trước khi hỏi đến tận cùng. Nghĩ vậy, Giạc Ly cảm thấy bớt căng thẳng hơn. Hắn hít một hơi, quyết định xác nhận lại với Presco xem mọi chuyện có ổn không. Ánh mắt màu vàng rực của hắn quét qua Yvette rồi dừng lại trên người Presco. Hắn khẽ nhướng mày, như đang hỏi, người có nói gì không nên nói không? Presco không hiểu những vòng vo trong đầu Giạc Ly, lại tự diễn giải ánh mắt ấy thành. Người tới thăm Yvette à? Presco gật đầu chắc chắn, như thể nói. Đương nhiên rồi, ta đến đây để quan tâm bằng hữu. Nhìn thấy cái gật đầu không chút do dự của Presco, tim Giạc Ly thắt lại. Hắn cảm thấy N, G, C mình khó thở, hô hấp dường như bị nghẽn lại. Xong rồi, hắn nghĩ thầm, Giạc Ly, Yvette không nhận được câu trả lời, liền nhắc lại. Hắn không dám quay đầu, chỉ cúi xuống, móng vuốt cào nhẹ sàn nhà, làm lộ ra vài mảnh ngọc bích vụn. Trong đầu hắn lúc này toàn là những lo lắng. Nếu nàng biết ta lừa nàng, liệu nàng có còn tin tưởng ta? Nếu nàng nghĩ ta từ đầu đã bịa chuyện công chúa và hóa hình, thì sao đây? Ta, Giạc Ly khàn giọng định giải thích, nhưng chưa kịp nói hết, Presco đã chen ngang. Có lẽ là hắn gặp anh họ. Hắn nhanh chóng bịa ra một lý do. Ta đoán anh họ ta đã giúp ngươi mua về. Cũng không có gì phiền toái. Yvette thở phào nhẹ nhõm, nở một nụ cười. Lại làm phiền anh họ ngươi rồi. Không sao đâu, hắn không để ý đâu. Presco cười tươi, để lộ hàm răng trắng. Khi Yvette quay đi, Giạc Ly thả lỏng móng vuốt, không còn cào xuống sàn nữa. Nhưng hắn vẫn chưa yên tâm. Đợi Presco đứng lên cáo từ, Giạc Ly lập tức nói, để ta tiễn ngươi. Dứt lời, hắn dùng đôi cánh đẩy Presco ra khỏi phòng, gần như ép buộc hắn ra ngoài rừng rậm. Presco nhìn biểu cảm nghiêm túc của bạn mình, chỉ biết im lặng đi theo. Khi đến một khoảng cách an toàn, Giạc Ly quay lại, xác nhận Yvette không thể nghe thấy, rồi thấp giọng hỏi, ngươi đã nói gì với nàng? Presco chột dạ, ánh mắt bắt đầu né tránh. Ta chẳng nói gì nhiều. Giạc Ly nheo mắt, ánh nhìn khiến Presco lập tức nói thật. Được rồi, ta chỉ khen ngươi rất lợi hại, tự mình làm mọi thứ. Còn lại chỉ là vài câu chuyện nữ vu gì đó. Tin ta, ngươi sẽ không bị phản bội đâu. Giạc Ly cắt ngang lời hắn. Ngươi không nói gì về việc ta đã hóa hình, đúng không? Không có, tuyệt đối không có. Presco lắc đầu mạnh mẽ, giọng khẳng định. Nghe vậy, Giạc Ly mới thở phào, cảm giác như vừa chút được gánh nặng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giạc Ly im lặng nhìn Presco một lúc, ánh mắt đen thẳm đầy uy hiếp. Không được nói bừa với nàng. Nếu ngươi nói lung tung, ta sẽ ăn ngươi. Presco lập tức rùng mình. Hắn đã lâu không thấy Giạc Ly đe dọa thẳng thừng như vậy. Yên tâm đi, Giạc Ly. Ta tuyệt đối sẽ giữ kín như bưng. Nghe vậy, Giạc Ly mới hạ cánh, vung đôi cánh rộng và quay người rời đi. Presco đi được vài bước thì phía sau lại vang lên tiếng nặng nề của cự long. Chờ một chút, hắn thu cánh, quay đầu lại. Hắc cự long tiến tới gần hơn, đầu hơi nghiêng, bày ra vẻ mặt vừa rối rắm vừa buồn bực. Ngươi nghĩ, nếu nàng biết ta lừa nàng, nàng sẽ thế nào? Presco sửng sốt, ngẩng đầu nhìn hắn, không dám tin rằng Giạc Ly sẽ để lộ thần sắc lo âu như vậy chỉ vì một chuyện như thế. Nàng sẽ rất tức giận. Có lẽ nàng sẽ không bao giờ tin ngươi nữa. Presco thẳng thắn đáp. Nghe vậy, Hắc Long càng thêm bất an, đi tới đi lui, móng vuốt cào xé đất, để lại những lỗ sâu hoắm. Ngươi cũng nghĩ vậy đúng không? Presco ngẩng đầu nhìn hắn, nghiêng người một chút như muốn giữ khoảng cách an toàn, rồi trầm ngâm nói. Nhưng ta nghĩ ngươi vẫn còn cơ hội cứu vãn. Jacqueline dừng bước, quay lại nhìn chằm chằm Presco, ánh mắt sắc bén. Ngươi phải chính miệng giải thích rõ ràng với nàng và cầu xin tha thứ. Ngươi nghĩ nàng sẽ tha thứ cho ta sao? Jacqueline hỏi, ánh mắt hoài nghi, vẻ không mấy tin tưởng vào khả năng đó. Presco nhún vai, không dám khẳng định. Sau một lúc suy nghĩ, hắn đề xuất, nhân loại luôn dễ dàng tha thứ khi họ vui vẻ. Ngươi có thể đưa nàng đi chơi hoặc tặng nàng thứ gì đó nàng thích. Hai việc kết hợp thì càng tốt, đợi nàng cao hứng rồi, ngươi hãy thẳng thắn nói ra. Chỉ cần thái độ thành khẩn, ta nghĩ nàng sẽ thông cảm. Giống William và Christine, Jacqueline nhíu mày, William và Christine là ai? Là nhân vật chính trong LT, Christine luyến ái nhật ký, GT, một chuyện xưa ta đọc, Presco giải thích đầy tự hào. Hắc Long bỗng biến sắc, khóe môi kéo xuống, trông như muốn đá hắn một cú. Thấy vậy, Presco nhanh chóng bổ sung, nghiêm túc nhìn Jacqueline. Người nghĩ xem, chuyện xưa của nhân loại là ai viết? Đương nhiên là nhân loại hiểu rõ nhân loại nhất. Bọn họ viết vậy, chắc chắn là có lý do. Jacqueline cảm thấy lời này hơi vô lý, nhưng không thể chỉ ra chỗ sai. Hơn nữa, ta từng lừa ngươi bao giờ chưa? Presco vội vã chen vào, chụp một tay lên vai cự long. Ngươi xem, công chúa không phải do ngươi dưỡng rất tốt sao? Lời này không cách nào phản bác được. Jacqueline trầm ngâm, cuối cùng gật đầu, giọng trầm thấp. Vậy ta sẽ thử. Khi trở về, Jacqueline nhìn thấy Yvette đang ngồi trong phòng, chăm chú nghiên cứu đống ma dược tài liệu mới mua. Nàng cẩn thận lật xem từng thứ một, ánh mắt lấp lánh sự tò mò. Thấy nàng bận rộn, Jacqueline không muốn quấy rầy. Hắn lặng lẽ đến khu vực sàn nhà để sửa lại những viên đá quý trang trí mà sáng nay hắn chưa ưng ý. Trong lúc đó, Yvette bắt đầu thử chế tác ma dược. Theo bút ký để lại, nàng chọn là một loại dược tề cơ bản, nhưng quá trình lại dẫn đến kết quả ngoài mong đợi. Nàng hồi hộp pha chế, tập trung kích thích những quang điểm ma lực nhỏ bé. Khi quang điểm bắt đầu di chuyển, nàng cảm nhận được một luồng năng lượng kỳ lạ, như thể chính bản thân nàng hòa vào dòng chảy đó. Đến khi hoàn thành, chất lỏng trong nghiên bát chuyển thành một thứ giống như nước trong, nhưng nàng mơ hồ biết mình đã làm ra thứ gì đó khác biệt. Jacqueline bước vào, nhìn bát chất lỏng. Ngươi làm gì đó? Yvette nhíu mày, có chút lúng túng. Ta nghĩ mình làm sai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây không phải loại dược tề ta định làm. Thử xem sao, Jacqueline gợi ý, đặt một quả nhỏ lên bàn. Yvette gật đầu, lấy chất lỏng quét lên quả và vài thứ khác. Khi thấy nàng xong việc, Jacqueline thu hết can đảm, nói một cách giả vờ tự nhiên. 3 ngày nữa là lễ hội mùa hè ở Lạc Nhật tiểu trấn. Ngươi muốn đi không? Yvette thoáng ngạc nhiên, ánh mắt sáng lên. Nhưng sau một lúc do dự, nàng lắc đầu. Vẫn là không đi, ngươi không thể rời nơi này dưới hình rồng, đúng không? Ta sẽ nhờ Presco đi cùng ngươi. Jacqueline vội vàng nói, như vậy có phiền hắn không? Yvette ngập ngừng, không phiền. Presco rất đáng tin, Jacqueline lập tức cam đoan, ánh mắt tha thiết, dù còn chút e dè, Yvette cuối cùng cũng gật đầu, lộ ra một nụ cười nhẹ, tác giả có lời muốn nói, Presco, hát xì. Vì sao ta cảm giác chân mình lành lạnh, cách chương.